Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái tim đã quên đi dãy ruộng, thậm chí cũng không muốn hắn buông ra. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nàng kinh hãi vội vàng đẩy Diêm Quyến ra, quay đầu nhìn Lâm Kiệt Sinh đang giận dữ, tim đập loạn lên. Anh họ. Diêm Quyến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm người đàn ông gầy yếu, nhưng vẻ mặt tâm cơ ở trước mắt. Rất vui vì được gặp bác sĩ Jason. Hắn thanh âm không có một chút độ ấm vang lên. Anh là ai? Lâm Kiệt Sinh giận sôi trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông xa lạ này cư nhiên dám ôm đông tâm ngữ sao? Anh họ à, anh ấy kêu là Diêm Quyến. Hẳn là anh đã nghe qua, em đề cập qua. Anh ấy chính là tác giả quyền tiểu thuyết mà em dịch. Đông tâm ngữ vội vàng cất lời giới thiệu. Tiểu thuyết gia? Tiểu thuyết gia chạy tới đây này là có việc gì chứ? Lâm Kiệt Sinh đánh giá người cao lớn lạnh lùng trước mặt, có cảm giác mạnh. Hắn có dự cảm nam nhân khí thế khiếp người này là có ý đồ không tốt. Tôi đương nhiên là tới tìm anh rồi, Lâm Kiệt Sinh. Diêm Quyến gọi thẳng tên hắn. Tìm tôi ư? Lâm Kiệt Sinh ngạc nhiên. Anh ấy nói, anh nợ anh ấy một trái tim. Đồng tâm ngữ xen vào. Trái tim gì chứ? Trái tim nhân tạo. Diêm Quyến nói ra đáp án. Lâm Kiệt Sinh nháy mắt đều trắng xanh, nhưng hắn nhanh chóng áp chế nỗi khiếp sợ rồi lạnh lùng nói. Là khoa lợi, sinh kỹ phái người tới sao? Đúng vậy. Chỉ một mình người cũng dám tới đây để dương oai ư? Lâm Kiệt Sư hừ một tiếng. Ta chỉ cần một mình cũng dư sức đối phó với người. Có thật không? Người cần đối phó không chỉ là một mình ta, chính là tập đoàn đài chính Minh Nhật cũng không phải là dễ chọc đâu. Lâm Kiệt Sinh trào phúng cất lời cảnh cáo. Bệnh viện này cùng với phòng thí nghiệm cải tạo trên người chính là đại lễ mà tập đoàn tài chính Minh Nhật tặng cho người sao? Họ thông qua người vụng trộm tiến hành hoạt động trái pháp luật, vô đạo đức ư? Diêm Quyến hai tay chống nạnh, đứng ở cửa phòng thí nghiệm mà kiệt ngạo nói. Lâm Kiệt Sinh kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diêm Quyến lại nhìn thấu bí mật của hắn. Sắc mặt tái nhợt chợt xanh. Trông thấy Đồng Tâm Ngữ vẫn đứng bên cạnh Diêm Quyến như cũ, thì trong lòng rất là căm tức. Tâm Ngữ, lại đây. Hắn quát nàng. Đồng Tâm Ngữ cho tới bây giờ, chưa từng thấy Lâm Kiệt Sinh phẫn nộ như vậy. Nàng có điểm kích động ngập ngừng hỏi. Anh họ à, hai người đang nói cái gì mà là cải tạo gen người chứ? Cụm từ đó chẳng phải là từ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của Diêm Quyến sao? Sao lại có trong cuộc hội thảo của Diêm Quyến và anh họ? Nàng kinh ngạc thẩm mỹ. Em mau tới đây. Lâm Kiệt Sinh bước lên phía trước giật tay nàng định lôi nàng về phía mình. Diêm Quyến nhanh chóng cản trước mặt hắn, ra tay nhanh như chớp đẩy ngã Lâm Kiệt Sinh. Diêm Quyến, anh làm gì vậy? Nàng hoảng sợ trừng mắt nhìn Diêm Quyến, chạy vội tới bên cạnh Lâm Kiệt Sinh. Anh họ à, anh không sao chứ? Nhân viên bảo an nghe thấy tiếng động vội vàng la tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy tiến sĩ? Hắn cả gan xâm nhập, mau giết hắn đi. Lâm Kiệt Sinh khóe miệng tím bầm ra lệnh. Khoan đã. Đồng Tâm Ngữ bị toàn bộ tình huống xạ cho ngây người. Nàng muốn ngăn cản nhân viên bảo an ra tay, nhưng Lâm Kiệt Sinh đột nhiên giữ tay nàng không cho bước qua. Em đợi ở đây cho anh. Lâm Kiệt Sinh quát khẽ. Hai gã nhân viên bảo an lập tức rút súng, hướng về Diêm Quyến tấn công liền năm phát. Ở Đông Tâm Ngữ kinh hoàng kêu to, nhưng thấy hắn như là quỷ mi bay lên nhảy lùi, nhất nhất công kích lại, hận đã nhanh chóng tấn công một trong hai gã kia. Tay phải như là quỷ trào, tạp một tiếng ninh chặt đứt cổ đối phương, tiếp theo đoạt được súng của hắn, xoay người hướng về tên còn lại nã một phát súng chính giữa mi tâm. Trong chớp mắt, hai tên nhân viên võ trang đầy đủ đã bị giải quyết. Đồng Tâm Ngữ thấy sự tàn nhẫn của hắn thì sợ tới mức cô hồ là bị sốc. Nàng toàn thân phát run, khó có thể tin hắn giết người dễ dàng như vậy. Tình cảnh này giống như là nhân vật nam chính điên cuồng của Toàn trong tiểu thuyết như đúc. Lâm Kiệt Sinh giật mình, hắn vạn lần không nghĩ tới Diêm Quyến lại lợi hại như vậy. Vô cùng kinh hãi, sống lưng run rẩy từng đợt. Người này không phải là người tầm thường. Diêm Quyến cầm thương trước, bước tới chỗ hắn, một thân sát khí cất lời. Đừng ép ta ra tay với người, tiến sĩ Kiệt Sinh, mau giao trái tim ra đây. Trái tim ư? Người có tìm cũng không ra đâu. Hà nín thở nhìn Diêm Quyến tiến sát, đầu súng chĩa vào họng mình. Là có ý gì chứ? Diêm Quyến hai hàng lông mày nhướng lên. Người vĩnh viễn cũng không thể quay về được. Lâm Kiệt Sinh trống to, ấn điều khiển từ xa trong túi. Nhất thời cảnh tượng thay đổi, từ trần nhà thoát ra từng đợt khí màu trắng, mùi rất là nồng. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, ngay cả thang bộ cũng bị một đạo lưới sắt chậm rãi xăng xuống. Đây là hương cây mê ư? Diêm Quyến mắt thấy đường ra đều bị chặn, thầm kêu không ổn, vội vàng biệt mũi chạy về Thanh Bộ, nhưng trong màn khói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net